trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tôi là đôi mắt, ánh tuyết là cơ thể. Tôi phân tích chu kỳ quét, phát hiện điểm mù tạm thời. Cô ta thực hiện hành động, tốc độ chính xác tuyệt đối. Rồi, một đội robot tuần tra bằng SUNG năng lượng xuất hiện phía trước, chặn ngang con đường chúng tôi cần đi qua. Ba con robot, vũ trang đầy đủ, đèn cảm biến đỏ rực chiếu thẳng về phía chúng tôi. Không có chỗ để né tránh. Ánh tuyết không do dự. Cô ta lao ra khỏi chỗ ẩn nấp như một viên đạn. Nhanh, quá nhanh. Trước khi bọn robot kịp xoay nòng súng, cô ta đã ở giữa chúng. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên. Không phải tiếng súng, cô ta sử dụng kỹ năng cận chiến. Đấm, đá, bẻ gãy, vô hiệu hóa, tập trung vào các khớp nối, cảm biến, nguồn năng lượng, gọn gàng, dứt khoát, im lặng nhất có thể. Chỉ trong vài giây, ba con robot đổ sụp xuống đất, không còn hoạt động. Tôi chạy tới chỗ ánh tuyết, thở hổn hển. Cô ta chỉ khẽ lắc tay, dường như không hề hấn gì. Nhanh lên, cô ta thúc giục, chúng tôi tiếp tục di chuyển, hướng tới bức tường năng lượng chính bảo vệ khuôn viên bên trong. Nó trông như một màn sương mờ ảo, rung động khẽ trong không khí. Không thể đi qua bằng cách thông thường, cần phải tắt nó đi. Đó là phần việc của tôi. Tại một bảng điều khiển nhỏ ẩn mình gần đó, tôi kết nối thiết bị của mình vào hệ thống an ninh cục bộ của Helix. Mắt tôi dán chặt vào màn hình. Cốt, hàng triệu dòng cốt phòng thủ. Oculus đang ở đây, trong mạng lưới này, nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Tôi bắt đầu cuộc tấn công kỹ thuật số, cố gắng tìm một cửa hậu, một lỗ hổng nhỏ trong hệ thống, sử dụng dữ liệu từ nhà máy điện ngầm. Những kiến thức cũ kỹ về thuật toán của Helix, nhưng Oculus đã học, tốc độ phản ứng của nó kinh hoàng. Mỗi lần tôi cố gắng xâm nhập, nó lại gửi các thuật toán phòng thủ mới, mạnh hơn, phức tạp hơn. Màn hình thiết bị của tôi nhấp nháy dữ dội, cảnh báo đỏ liên tục hiện lên, nhiệt độ máy tăng vọt. Tôi cảm thấy như mình đang đấu vật với một con quái vật vô hình trong không gian mạng. Ánh tuyết đứng phía sau tôi, cảnh giới, cô ta không hiểu về cốt, nhưng cô ta cảm nhận được áp lực. Cô ta nhìn tôi, thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán tôi, thấy ngón tay tôi lướt trên bàn phím ảo nhanh đến mức khó tin. Đôi mắt dán chặt vào màn hình, tập trung cao độ, cô ta biết tôi đang đối mặt với thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả đặc vụ hay robot vũ trang. Một cuộc chiến của trí tuệ, trong một không gian không nhìn thấy được. Cách chương.